Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 87, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 29. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, sâu đơ tranh. Sau khi kết luận được rằng Phồn Tinh chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Sắc mặt của Thiệu Huyền Viễn ngay tức khắc liền trở nên khó coi. Hắn ta bảo thị vệ phía sau lấy một túi tiền ra. Ném thẳng cái túi chứa đầy bạc đó về phía cánh tay phải đang rũ ra bên người của Phồn Tinh. Sau đó liền sạch sẽ lưu loát mà xoay người lên ngựa. Nhả, bồi thường bạc cho ngươi đấy. Đối với cái loại lừa đảo này, không cần thiết phải cho cô ta mặt mũi. Quả nhiên, không phải là tất cả mọi người đều đơn thuần thiện lương như Hân Hân vậy. Sau khi Thiệu Huyền Viễn phóng ngựa đi được một đoạn đường, lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thấy Mộc Lão Tam đang nhấc cánh tay phải của Phồn Tinh lên. Cái cánh tay kia mềm như bông vậy, hình như là thật sự bị gãy rồi. Thiệu Huyền Viễn không khỏi hơi hơi nhíu mày, cảm thấy chính mình vừa rồi có khả năng hình như đã hiểu lầm một chút rồi. Có lẽ tay của cô ta thật sự bị gãy rồi, nhưng như thế thì đã sao nào? Dù sao cũng đã bồi thường bạc rồi, sau này cũng chưa chắc đã gặp lại. Hắn bây giờ cũng đang rất vội, vẫn là nên về kinh thành trước thôi. Thiệu Huyền Viễn không biết, giữa người với người vẫn luôn hiện hữu một thứ gọi là duyên phận. Có đôi khi chỉ là bước nhầm một bước mà thôi, liền hoàn toàn bị cắt đứt. Khuê nữ à, tay con có đau hay không vậy? Thanh âm Mộc Lão Tam lúc nói chuyện đều muốn phát run. Lúc nâng cánh tay Phồn Tinh lên, phát hiện nó thật sự là mềm như bông không chút sức lực nào, thì cả người đều đau lòng đến không chịu được. Mà cái tên phóng ngựa hành hung người chết dẫm kia, cuối cùng vậy mà lại còn ném bạc nện lên cánh tay bị thương của khuê nữ nhà ông nữa cơ chứ. Nếu không phải hắn ta chạy trốn nhanh, thì ông nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đi chém chết cha cái thằng nhóc thối kia luôn. Cha, không đau, quai hàm Phồn Tinh phồng lên, chỉ giống như đang hít hít khí, hít nhiều hơn mấy hơi. Sau đó nghẹn lại, liền không đau nữa, cô đã có kinh nghiệm rồi. Cha mang người đi tìm đại phu. Mộc Lão Tam lôi kéo Phồn Tinh đi về phía y quán. Sau khi Từ Thụy Khanh ra khỏi trường thi, mới biết được tiểu nương từ nhà mình vậy mà lại bị gãy mất một tay. Hơn nữa cái tên phóng ngựa đả thương kia, vậy mà còn dùng túi tiền nện vào cánh tay bị thương của cô. Ngay sau đó còn nghênh ngang mà rời đi nữa chứ. Từ Thụy Khanh không biết vì sao, trong lòng mạc danh có một trận bực bội. Thật là cái tên cực kỳ kiêu ngạo, cũng chỉ có thể trách hắn. Trước mắt chỉ là một tên thư sinh, không có bất luận cái công danh hay chức vị quan trọng gì trong người. Nếu như có, làm gì có ai có thể khi dễ được người trong nhà hắn cơ chứ. Từ Thụy Khanh đầu tiên là phẫn nộ, sau đó vậy mà lại đem hết tất cả trách nhiệm ôm tới trên người mình. Rồi cuối cùng lại tức đến không nhịn được. Có còn đau hay không? Từ Thụy Khanh một bên xoa dược cho Phồn Tinh, một bên hỏi. Bên trong tiểu cô nương mặc một chiếc yếm nhỏ, áo ngoài xốc lên một nửa, lộ ra hơn phân nửa cái bả vai ra bên ngoài. Vốn dĩ nam nữ đại phòng, theo lý mà nói, việc này không nên tới tay Từ Thụy Khanh. Nhưng mà, vậy thì cũng không thể để cho Mộc Lão Tam tới làm được a. Vì thế dưới sự cân nhắc của hai người, vẫn là để Từ Thụy Khanh tới làm tương đối thích hợp hơn. Tể tướng đại nhân tương lai trong lòng nửa điểm hoảng hốt cũng không có. Thượng dược thì đã sao nào? Hắn là chính nhân quân tử, cũng không phải cái dạng tiểu nhân háo sắc. Hắn thật sự chỉ là đi thượng dược mà thôi. Không thể nào sinh ra bất luận cái ý tưởng không an phận nào khác được. Con người hắn đi ngay ngồi thẳng. Huống chi Phồn Tinh vẫn còn nhỏ như vậy. Không đau. Từ Thụy Khanh có chút đau đầu. Hắn phát hiện ra Phồn Tinh có một cái thói quen thật sự rất không tốt. Cô không thích kêu đau. Rõ ràng là tay đã bị gãy rời luôn rồi. Chính là biểu hiện lại như không có chuyện gì vậy. Nếu như thật sự thấy đau, nhất định phải nói. Biết không? A Hát, Phồn Tinh cái hiểu cái không? Ngây thơ mờ mịt, đau, vì sao lại phải nói? Nói, sẽ làm người khác vui vẻ sao? Từ Thụy Khanh nhìn kiểu gì cũng đều không thể hiểu nổi suy nghĩ của tiểu thê tử nhà mình. Không nề hà chút nào mà duỗi tay sờ sờ mặt của cô. Tại sao có thể ngốc đến như vậy cơ chứ? Sờ soạng một lúc mới phát hiện. Quả nhiên cổ nhân nói nam nữ thụ thụ bất thân chính là rất có đạo lý a. Bởi vì một khi bạn đã bắt đầu được sờ sờ qua mặt của tiểu cô nương nhà người ta rồi, liền sẽ phát hiện, mặt của mấy cô nương đều thực mềm mại a, sau khi khinh bạc nó một chút, sẽ có loại cảm giác, căn bản là luyến tiếc buông tay. Hôm nay đệ nhị càng, tấu chương xong, cách chương.